Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 lúc Nhiếp Hàn Sơn ra ngoài, rượu đã tỉnh không ít. Hổ Phách vưng canh giải rượu lên, hắn uống một hơi cạn sạch, chỉ một ánh mắt đã đuổi được Hổ Phách cố ý ở lại ra ngoài. Hổ Phách ấm ức nhìn ta một cái, dưới sự cho phép của ta mới đi ra ngoài. Quần áo rất vừa, vừa là tốt rồi, ta kéo chiếc áo khoác ngoài đang khoác trên vai, cố gắng tìm chút chuyện để nói. Nhiếp Hàn Sơn đã về phủ, nhưng không qua đó, Phương Viên bên kia chắc chắn lát nữa sẽ có động tĩnh. Đã gặp Thái Hậu nương nương chưa? Gặp rồi, những ngày chàng bặt vô âm tín, người rất lo lắng cho chàng. Sau khi yến tiệc kết thúc, người đã giữ ta ở Từ Ninh Cung nói chuyện rất lâu. Lần này đại phá Hung Nô, chấm dứt hoàn toàn chiến loạn ở Bắc Cương. Năm phần là mưu kế, năm phần còn lại là vận may, có thể sống sót trở về. Thực sự là vạn hạnh, việc con trai út của Hoàn Nhan bị cướp ngục là cố ý sao? Ta tò mò hỏi, không phải, coi như là thuận theo tự nhiên. Hoàn Nhan thật sự đau lòng con trai út, thậm chí còn muốn đẩy con trai út lên ngôi vị đại hãn. Mấy người anh trai lớn hơn hắn rất nhiều kia sao có thể cam tâm? Lần này chắc Xa liều lĩnh như vậy, cũng có một phần công sức của anh trai hắn. Nhiếp Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, trong mắt có thêm chút ý vị không rõ. Quyền lực là rượu ngon, cũng là thuốc độc. Thơm ngát say mê đồng thời cũng khiến người ta rơi vào cám dỗ C-H-E-T người. Không chỉ Hung Nô trên thảo nguyên, đại hạ cũng không kém cạnh. Theo tin đồn gần đây, sau một trận bệnh nặng của bệ hạ, càng thêm sóng gió nổi lên. Nghe nói bệ hạ thậm chí còn có ý định truyền ngôi cho con trai út thập tam hoàng tử. Mà cha ta là thất tử thái phó, bị kẹt ở trung tâm quyền lực, không thể thoát ra, ta chỉ cảm thấy đau đầu. Cho dù là vì cha có thể bình an rút lui, ta cũng phải giữ mối quan hệ tốt với hắn. Cao sứ bất thắng Hàn. Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên nhìn ta một cái, không đầu không đuôi nói một câu. Đúng lúc ta định mở miệng, cuối cùng cũng nghe thấy cứu binh mà ta mong đợi bấy lâu. Giọng nói của Triệu Ma Ma lúc này thật êm tai. Hổ Phách quả nhiên hiểu ý ta, bình thường đều sẽ ngăn cản một lúc, bây giờ trực tiếp thả người vào. Triệu Ma Ma vén rèm lên, đi thẳng về phía Nhiếp Hàn Sơn. Mấy năm nay bị ta ngấm ngầm trừng trị mấy lần, rõ ràng là ngoan hơn nhiều, ít nhất còn biết hành lễ. Bái kiến vương gia, vương phi. Triệu Ma Ma khom người hành lễ, ánh mắt lại khóa chặt trên người hắn. Lúc này tâm trạng ta rất tốt, mỉm cười khách sáo hỏi một câu. Triệu Mama đêm khuya đến đây, là có chuyện gì? Có phải Liễu Di Nương không khỏe không? Đều là chiêu trò cũ, nhưng đối với Nhiếp Hàn Sơn có tác dụng là được. Di Nương không có gì không khỏe, chỉ là nghe nói vương gia ở biên cương bị thương. Trong lòng rất lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ là vương gia vừa vào thành đã vào cung, không thể gặp mặt. Lúc này nghe người gác cổng nói vương gia đã trở về, đặc biệt sai lão nô đến hỏi thăm một phen. Bà ta vừa nói, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt của Nhiếp Hàn Sơn. Theo lý mà nói, lúc này Nhiếp Hàn Sơn nên đứng dậy qua đó, nhưng hắn lại không nhúc nhích, chỉ thản nhiên, giọng điệu bình ổn nói một câu. Về nói với Di Nương một tiếng, bản vương mọi thứ đều ổn. Triệu Ma Ma sửng sốt, nghỉ ngơi một lúc, mới thăm dò nói một câu. Di Nương hôm nay từ sáng đợi đến tối, tấm lòng của nàng ta bản vương đã biết. Bảo Di Nương nghỉ ngơi sớm đi, trời đã tối rồi, bản vương đêm nay sẽ nghỉ ở chính viện. Hắn vừa nói lời này, con người Triệu Ma Ma co rút lại. Ta thậm chí còn không khống chế tốt biểu cảm của mình. Nhiếp Hàn Sơn chú ý tới, thoạt nhìn không chút biểu cảm, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Còn có việc gì khác không? Không có thì đi đi, trời không còn sớm nữa. bản vương và vương phi cũng phải nghỉ ngơi rồi. Lời đã nói đến mức này, Triệu Mama cũng biết tính tình của Nhiếp Hàn Sơn, không dám nói nhiều, chỉ là lúc đi, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Liễu Di Nương không giống ta, có một gia tộc xem như là mạnh mẽ chống lưng, cho dù Nhiếp Hàn Sơn không thích ta, hắn cũng không thể làm quá đáng. Toàn bộ địa vị của nàng ta trong phủ đều đến từ Nhiếp Hàn Sơn. Nếu mất đi sự sủng ái của hắn, cho dù ta không làm gì, chỉ riêng những lời đồn đại của đám người hầu trong phủ cũng đủ nhấn chìm ả ta. Mà ả ta những năm nay ở trong phủ hành sự quá mức phô trương. Không ít người trong lòng cũng oán giận. Vi Vi, trời không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi thôi, ta cứng đờ người. Nụ cười lộ ra còn khó coi hơn cả khóc. Nhiếp Hàn Sơn cười cười, không nói gì, đi vào trong trước, nằm lên giường nhìn ta giống như mèo leo vào, rúc vào trong chăn, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Mặc dù chúng ta là vợ chồng, thậm chí đã qua mấy năm, nhưng ta đối với hắn ở một số phương diện vẫn còn xa lạ. Đèn tắt, tim ta đập thình thịch theo một cánh tay vươn tới. Nhiếp Hàn Sơn sáp lại gần, hơi thở nhẹ nhàng rơi bên tai ta. Vi Vi, xin lỗi, những năm nay ta đã để nàng chịu không ít uất ức. Chiến sự đã xong, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt. Yên tâm ngủ đi, ta biết nàng không muốn. Ta nguyện ý đợi đến ngày nàng cam tâm tình nguyện. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta đưa nàng đi một nơi. Nói xong, hắn thu tay về. Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ liếc hắn một cái, liền vội vàng thu lại tầm mắt. Mặc dù Nhiếp Hàn Sơn không làm gì, thậm chí còn hứa hẹn như vậy, nhưng dù sao bên cạnh có thêm một người nằm, nhất thời ta không quen, mơ mơ màng màng đến tận lúc trời sáng mới ngủ được một lúc. Cách chương